luyện hóa đấu khí hạt giống của nàng cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Không có người nào có thể thay đổi biến ý chí của ta. Hừ, Lý Dật, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Thanh Nhi quan hệ. Cuộc đời ta hận nhất là nam nhân câu dẫn nữ nhân câu dẫn nam nhân, đều không phải là thứ tốt. Thanh Nhi, nàng đáng chết. Biến thái, Lý Dật trong lòng hung hăng mắng một câu, chính mình không chiếm được người trong lòng, lại không hy vọng nam nữ yêu nhau, đây là điển hình tâm lý thay đổi. Nhưng bây giờ Thanh Nhi trong tay đấu thần cốc chủ, Lý Dật vẫn tận lực uyển chuyển ngữ khí nói, chỉ cần ngươi buông tha Thanh Nhi, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được. Ta có thể vì ngươi đối phó Long Môn, đối phó Tu La Môn. Ta thiếu thấp tinh đấu thần sao? Ha ha ha, Lý Dật, ngươi cũng quá đề cao chính ngươi rồi. Ta và ngươi hợp tác, nói cho cùng cũng chẳng qua là nuôi một nô lệ, nhiều hơn một hoàn ích khí đan. Ngươi thật đúng là coi trọng mình rồi. Nói như vậy, ta là không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy LNH thiền biến thái, Lý Dật ngữ khí cũng trở nên lạnh lên. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, một cổ đấu khí hùng hậu bắt đầu tràn ngập tại quanh thân. Đấu thần cốc chủ Linh Thiền có chút khinh thường, muốn cùng ta động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi vốn đang có thể sống lâu một chút, chính ngươi muốn tìm chết, cũng trách không được ta. Đấu thần cốc chủ vô tình hai ngày trước, bộ dạng ốm yếu không chịu nổi còn hiển hiện tại trong đầu Lý Dật, đảo mắt lại lãnh khốc vô tình như thế. Lý Dật có điểm hối hận hai ngày trước không có giết nàng, khi đó hắn có cơ hội. Hai người không nói thêm gì nữa, đều tự ngưng thần vận chuyển đấu khí, tình thế hết sức căng thẳng. Ngay vào lúc này, khí tức cường giả cơ hồ đồng thời tiến vào trong ý thức hai người. Khí tức cường giả lại không phải một người hai người, mà là một đám người. Một đám đấu cường giả phát ra khí tức, coi như là một người không có tu luyện qua đấu khí. Chỉ sợ cũng sẽ cảm thụ được. Huống chi Lý Dật, đấu thần cốc chủ đấu thần cường giả như vậy. Xem ra, ngươi có phiền toái. Lý Dật mỉm cười, cảm xúc khẩn trương hòa hoãn xuống. Những người ở phía sau, xâm nhập dưới mặt đất không gian đương nhiên là đấu thần trong cốc nô lệ đấu thần rồi. Mà những người này, Lý Dật không cần suy nghĩ cũng biết là cùng đơn tấn quyền có quan hệ. Những thần cường giả này đấu tới cực nhanh. Chưa đến 1-2 phút thời gian, một đám từ dưới sông ngầm nhảy ra. Khoảng chừng 30 mấy đấu thần cường giả, đồng loạt đứng ở bên cạnh sông ngầm, yên lặng nhìn Lý Dật, đấu thần cốc chủ cùng với đám Thanh Nhi đang hôn mê. Những đấu thần này, mặc dù được đơn tông chủ rượt dây xâm nhập dưới mặt đất không gian, nhưng đấu thần cốc chủ xây dựng ảnh hưởng rất lớn, vẻ mặt những người này đều thấp thỏm lo âu, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Đấu thần cốc quy cực kỳ nghiêm khắc, chạm đến cốc quy cũng chỉ có một loại trừng phạt đó là chết. Đấu thần cốc chủ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ 30 mấy đấu thần cường giả giống như không khí vậy, trên mặt hiện ra một tia khinh thường, rất nhanh lạnh lùng nói, đơn tông chủ, ngươi muốn tạo phản sao? Đơn tông chủ đã dám thêu dệt câu chuyện, cũng đã làm tốt tính toán xấu nhất, lập tức chấn định tâm trí, đáp lại, cốc chủ đại nhân, tạo phản chưa nói tới. Nhưng ta cùng các vị cường giả đều rất ngạc nhiên, rất muốn nhìn một chút, cái gọi là cực thiên thánh cảnh rốt cuộc là mở ra như thế nào. Mục quang lại không nhìn thấy đấu thần cường giả bị đấu thần cốc chủ rút lấy đấu khí hạt giống mà băn khoăn. Các ngươi muốn nhìn cực thiên thánh cảnh thật không? Hảo, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi, nhưng xem qua cực thiên thánh cảnh, các ngươi đều phải chết, bởi vì các ngươi đã xúc phạm đấu thần cốc quy. Đấu thần cốc chủ ngón tay khẽ nhúc nhích, vài đấu khí tơ nhện xé mở ra một cái không gian. Từ nơi không gian, vô số cổ thây khô hiển hiện tại trước mặt mọi người, đều là đấu thần cường giả đã bị rút lấy đấu khí hạt giống. Phụ thân, mẫu thân, Thanh Nhi đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhìn về phía hai cổ thây khô, thanh âm thê lương đến cực điểm. Lý Dật một mực âm thầm rót đấu khí vào Thanh Nhi, trong lúc đấu thần cốc chủ mở ra không gian. Rốt cục đem nàng từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Thanh Nhi khóc thê lương, phát ra hồi âm duy trì liên tục, làm tất cả mọi người đều sợ hãi. Hiện tại các ngươi đã nhìn thấy cực thiên thánh cảnh rồi. Không sai, đây là cực thiên thánh cảnh. Bọn họ ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Bọn họ vĩnh viễn tồn tại, còn sống cùng chết, có cái gì khác nhau đâu. Bọn họ cùng sư phụ gờ muội muội chôn cùng, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đấu thần cốc chủ biến thái có chút ít điên cuồng, căn bản không để ý chúng đấu thần cảm thụ, thao thao bất tuyệt nói, các ngươi đã biết bí mật này, cửa chính cực thiên thánh cảnh cũng đã hướng các ngươi mở rộng, các ngươi tính toán chính mình đi vào, hay là do ta tới tống các ngươi vào. Lão yêu bà, đơn tông chủ kinh sợ, quát mắng, ngươi làm nhiều việc ác, người nên tiến vào cực thiên thánh cảnh chính là ngươi, mà không phải chúng ta. Quả nhiên là một cái âm mưu, chúng ta rút lui. Đúng, giết nàng. Chúng đấu thần nhất thời tình cảm xúc động phẫn nộ, bọn họ đã quên sợ hãi, lớn tiếng quát mắng, nguyền rủa, hận không thể lập tức đem linh thiền xé thành mảnh nhỏ. Nhưng, những đấu thần cường giả này cũng chỉ là quát mắng, nguyền rủa, lại không một người có can đảm động thủ trước. Giết ta! Ha ha ha! Coi như các ngươi có bổn sự kia, các ngươi cũng vĩnh viễn không thể ly khai khỏi đấu thần cốc. Cái đó cùng tiến vào cực thiên thánh cảnh có cái gì khác nhau đâu. Đấu thần cốc chủ trong tiếng chửi rủa lại bất động thanh sắc, nhìn mọi người tức giận, mới ôn hòa nói. Xác thực như thế, nếu như không thể tu luyện tới phong hào đấu thần, không tồn tại cái gì cực thiên thánh cảnh, đấu thần cường giả như vậy đứng ở đấu thần cốc không có nửa điểm ý nghĩa, ai cũng sẽ không cam lòng vĩnh viễn ở chỗ này. Mà rời khỏi đấu thần cốc, lại nắm giữ ở trong tay đấu thần cốc chủ, đây đúng là một chuyện tình túng quẫn. Lo lắng đến điểm này, đơn tông chủ cố gắng thỏa hiệp nói, cốc chủ đại nhân, ngươi làm cái gì cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta thầm muốn sống sót, tự do tự tại, cho nên chúng ta có thể thỏa hiệp, ngươi đem cấm chế giải trừ, chúng ta không giết ngươi, như thế nào? Vấn đề là đơn tông chủ nói đối với đấu thần cốc chủ còn không quá để ý, nếu như đấu thần cốc chủ dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nàng cũng không phải là người biến thái. Theo ta bàn giao dịch, các ngươi còn không xứng, ta thật vất vả đem các ngươi đến đấu thần cốc, làm sao có thể đơn giản tha cho các ngươi rời đi, ta tu luyện tới phong hào đấu thần còn muốn dựa vào đấu khí hạt giống của các ngươi. Đơn tông chủ đề nghị là hạn độ yêu cầu thấp nhất, yêu cầu này bị đấu thần cốc chủ cự tuyệt, bọn họ đã không có bất luận cái đường lui gì rồi. Như vậy nói, chúng ta chỉ có lưỡng bại câu thương, coi như là không thể rời khỏi đấu thần cốc, chúng ta tối thiểu còn có thể sống được. Nhưng ngươi cùng sư phụ sư muội của ngươi chôn cùng, đơn tông chủ cũng phát ra hung ác, ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi có thể giết chết 30 mấy đấu thần chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ, không sợ không thể bắt sống ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chịu một cuộc sống tàn khốc nhất, không sợ ngươi không khuất phục. Đấu thần cốc chủ lại tự phụ, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể bằng vào thực lực chu sát những đấu thần cường giả này, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, đấu thần cốc chủ sở dĩ có thể tạo ra một đấu thần cốc, đem phần đông đấu thần cường giả như thế đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, là dựa vào thực lực của mình. Ai có thể giết đơn tông chủ, người đó có thể giải trừ cấm chế rời khỏi đấu thần cốc. Chỉ lần một câu này, dưới mặt đất trong không gian không khí lập tức quỷ dị lên. Đấu thần cốc chủ đánh ra một chiêu này, hiển nhiên vượt quá ý liệu của đơn tông chủ. Hiện tại hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là xuất đầu trước là ngu ngốc. Mà đơn tông chủ vừa mới phong quang vô hạn đại biểu đàm phán, thoáng chốc liền trở thành mục tiêu mà đám đấu thần nhắm vào. Cái này lực hấp dẫn quá lớn, từng đấu thần cường giả đều rõ ràng, muốn từ đấu thần cốc chủ chiếm được tiện nghi tuyệt đối không phải dễ dàng, nàng rất có thể đến chết cũng sẽ không giải trừ cấm chế. Sự khác biệt, nếu như giết chết đơn tông chủ có thể được giải trừ cấm chế, như vậy tại sao lại không làm? Ngươi, các ngươi làm cái gì như vậy? Đơn tông chủ sợ hãi đến cực điểm, sắc mặt cùng ngữ khí đồng thời biến đổi. Bây giờ không phải là đấu thần cốc chủ muốn đối mặt 30 mấy người đấu thần cường giả vây công, mà là đơn tấn quyền. Đơn tông chủ, ngươi không phải nói mang chúng ta tới đây là vì mọi người sao? Ngươi hy sinh đi. Một đấu thần cường giả u ám nhìn về phía đơn tông chủ nói, các ngươi không nên trúng kế lão yêu bà ly gián, như vậy chúng ta sẽ bị nàng tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta xông lên, không sợ không thể chế phục nàng, làm cho nàng giải trừ cấm chế.